Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 651, gặp mặt. Biệt thự nhà Suzuki một bên là nhà Sumuji, bên kia chính là nhà Tomizawa. Đến địa phương sau, Chiya rất nhanh liền gặp được Suzuki Ayako cùng với Tomizawa Tetsuharu cùng hắn mấy người con trai. Tomizawa Tetsuharu thoạt nhìn phi thường khôn khéo có thể làm, nhưng tất lại đã hơn 60 tuổi rồi. Hơn nữa ba đứa con trai đều không quá không chịu thua kém. Cho nên người nhìn qua có chút bộ dáng tiều tụy. Đây chính là Chiya-kun sao? Thật là tuấn tú lịch sự đây. Thật là tiếc nuối, ta không có con gái. Nếu không nhất định muốn đem con gái giới thiệu cho ngươi. Tomizawa bác, ngươi khỏe, đã sớm nghe Tomoko Obasan từng nhắc tên của ngươi. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết, càng già càng dẻo dai đây. Ha ha, thật biết nói chuyện đây. Mặc dù rất muốn cùng ngươi trò chuyện một cái, bất quá giải bóng chày lập tức liền bắt đầu rồi. Ta đi trước nhìn giải bóng chày rồi. Tiếp theo người tuổi trẻ các ngươi trước thật tốt trò chuyện một chút đi. Cùng Chiya không có trò chuyện một hồi, Tomizawa Tetsuharu liền rời đi. Căn cứ thuyết pháp của quản gia, hắn là một cái phi thường si mê bóng chày người, mà tối hôm nay vừa vặn có một trận bóng chày tranh tài, cho nên hắn đem vốn là rất nhiều đặt trước tất cả đều đẩy xuống. Thật là một cái người thất thường đây. Phải nói thất thường lời Chiya-kun cũng không kém đi. Nhanh ngồi đi, cơm tối hôm nay là ta phụ trách. Mặc dù không bằng Chiya-kun, nhưng trình độ cũng không thấp. Tomizawa Tetsuharu rời đi không bao lâu, một thân ở nhà lắp đặt Suzuki Ayako liền đi tới. Nhìn dáng dấp nhà Tomizawa, người dường như chuẩn bị kiểm nghiệm một cái tay nghề của Suzuki Ayako. Bất quá rõ ràng chẳng qua là một cái cậy thế với nhà Suzuki gia tộc mà thôi. Lại còn biểu hiện ra một bộ chính mình rất treo. Chiya hơi có chút hiểu được vì tại sao nhà Tomizawa tình huống gần đây biến thành trở nên càng ngày càng kém. Rõ ràng không có năng lực gì nhưng lại nhất định phải lắp đặt chính mình bộ dáng thật giống như rất lợi hại. Chiya mặc dù không nhìn thấy Suzuki Tomoko, nhưng hắn có thể tưởng tượng đi ra. Phòng trừng Suzuki Tomoko lúc này sắc mặt khẳng định tốt xem không đi nơi nào. Dù sao bình thường lúc ở nhà chính nàng đều không nỡ bỏ để cho Suzuki Ayako nấu cơm. Nhưng nhà Tomizawa người lại có thể mới vừa thấy mặt đã cho Suzuki Ayako bay tới cái hạ mã uy. Phòng trừng coi như tối hôm nay không ra chuyện gì, Suzuki Ayako cùng phụ trách giữa Yuzo sự tình. Cũng phải thôi, Ayako tài nấu nướng của tỷ tỷ ta vẫn tin tưởng. Dù sao Sonoko thường xuyên hướng ta thổi phồng Ayako tỷ tỷ trình độ ẩm thực của ngươi lấy được. Dojima tiên sinh chân truyền. Nếu như đi giới ẩm thực phát triển tuyệt đối có thể lấy được tương đối không tầm thường thành tựu. Tối hôm nay cơm tối, ta rất chờ mong, quả nhiên vẫn là miệng của Chiya-kun tương đối ngọt đây. Thật là hâm mộ Sonoko, nếu như là ta trước một bước gặp phải Chiya-kun mà nói liền tốt rồi. Sắc mặt hơi hơi tối một cái, sao Suzuki Ayako rất nhanh liền khôi phục lại. Mặc dù trên mặt nàng thất lạc chỉ có trong nháy mắt, nhưng vẫn là bị Chiya nhìn vừa vặn. Không cần hỏi Chiya cũng biết, nhất định là Tomizawa Yuzo làm cái gì để cho nàng phi thường thất vọng sự tình. Cùng nàng trong lý tưởng vị hôn phu xuất hiện nhất định sai lệch. Cho nên đối với cuộc sống tương lai đã mất đi hy vọng. Tỷ tỷ, là cái đó phụ trách Yuzo làm cái gì với ngươi sao? Sonoko bình thường mặc dù luôn là một bộ tùy tiện, nhưng trên thực tế nàng phi thường cẩn thận, nếu không cũng sẽ không cuối cùng ran thương tâm nhất thời điểm xuất hiện rồi. Giống như Chiya, nàng cũng bắt được trên mặt Suzuki Ayako cái kia lóe lên một cái rồi biến mất thất vọng. Không, không có gì, Chẳng qua là Yuzo hắn có chút quá gấp rồi. Vừa thấy mặt đã đối với ta có chút động tay động chân. Cho nên ta hơi có chút không quá thích ứng mà thôi. Phát hiện chính mình thất lạc bị Chiya cùng Sonoko sau khi phát hiện, Suzuki Ayako cũng bất đắc dĩ thở dài, đem chuyện hồi xế chiều nói ra. Nguyên lai bởi vì biệt thự tại bờ biển nguyên nhân, nàng cùng Suzuki Tomoko đều thay đồ bơi chơi tiếp. Nhà Tomizawa người đến thời điểm nàng mới vừa bơi xong chuẩn bị trở về căn phòng thay quần áo. Thấy được ăn mặc đồ bơi nàng sau Tomizawa Yuzo lúc này liền bị dục vọng chi phối đại não. Chạy tới ôm lấy nàng. Cũng may Suzuki Tomoko luyện qua một đoạn thời gian đưa tay coi như không tệ. Muốn nếu không nói không chừng đã bị phụ trách Yuzo đắc thủ. Tên khốn kia lại dám đối với tỷ tỷ làm ra loại chuyện này. Tỷ tỷ, ngươi cùng mẹ nói rồi sao? Còn không có. Dù sao nhà chúng ta cùng nhà Tomizawa là cùng làm đồng bạn. Nếu như loại chuyện này truyền đi đối với người nào cũng không tốt. Nhưng là Chiyakun, Suzuki Sonoko vô cùng hiểu rõ tỉ tỉ mình tính cách. Một khi quyết định rồi sự tình chín con trâu đều kéo không trở lại. Nhìn thấy biểu tình trên mặt nàng sau Suzuki Sonoko liền buông tha khuyên. Ngược lại hướng Chiba Chiya, tìm kiếm nổi lên phương pháp giải quyết. Rất đơn giản, chỉ muốn hơi hơi chế tạo một chút ngoài ý muốn. Để cho danh tiếng nhà Tomizawa quét sân không là tốt rồi rồi sao? Thật ra thì ta phỏng chừng Tomoko Basan cũng sớm đã đối với người của nhà Tomizawa phi thường. Bất mãn, liền coi như chúng ta cái gì cũng không làm phỏng chừng cũng sẽ giải trừ hôn ước. Chiyakun ngươi. Nói là sự thật, không có ai sẽ nguyện ý gả cho một cái người chính mình không thích. Suzuki Ayako cũng không ngoại lệ, chẳng qua là nàng thân là tài phiệt Suzuki con gái lớn. Vì mặt mũi của tài phiệt Suzuki không thể không gả cho tài phiệt Tomizawa. Vốn là tại gặp được Tomizawa Yuzo sau nàng đều đã chuẩn bị tại gả cho đối phương trước tự sát. Nhưng là nghe được Chiya hạch toán sau vốn là đã lạnh nhạt tâm nhưng lại dâng lên một chút hy vọng. Đương nhiên, Ayakonayan đi trước nấu cơm đi. Tối nay ta sẽ để cho người của nhà Tomizawa mất hết thể diện đấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.